Vô thượng sát thần, chương 2772, ta trở về, góc truyện audio.com, dấu lớn, đệ nhất thành không trung, ba đạo thân ảnh đứng lơ lửng trên không, cầm đầu là một cái hắc bào nam tử, một bộ hắc bào gọn gàng, mái tóc dài đen óng trong gió bay lên, cả người cho người ta một loại lăng lệ cảm giác. Hắc bào nam tử tự nhiên không phải kẻ khác, chính là từ bách sát chiến trường đi ra Tiêu Phàm. Những năm gần đây, Tiêu Phàm đã sớm cởi ra đã từng loại kia non nớt, lộ ra càng ngày càng thành thục. Ở bên cạnh hắn, đứng đấy hai người là Hùng Lân cùng Ba Thần, hai người hiếu kỳ đánh giá cái này mới lạ thế giới, tham lam hít sâu mấy khẩu khí. Nơi này liền là Thái Cổ Thần Giới. Hùng Lân tựa như hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng liếc nhìn lấy tư phương. Là Thái Cổ Thần Giới. Ba Thần hít sâu mấy khẩu khí. Hắn và Hùng Lân đã từng cũng là ở trên vùng đất này lớn lên, chỉ là về sau hai người đều tiến nhập bách sát chiến trường mà thôi. Rốt cục trở về, Hùng Lân nhếch miệng cười một tiếng, nhìn về phía một bên Tiêu Phàm nói. Công tử, chúng ta hiện tại đi đâu? Tiêu Phàm lại tựa như không có nghe được Hùng Lân lời nói đồng dạng, hắn con ngươi liếc nhìn lấy bốn phía, sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Hắn ánh mắt chiếu tới, toàn bộ đều là phế tích cùng thi thể, không khí bên trong đều tiêu tán lấy nồng đậm huyết tinh chi khí, chiến hỏa khắp nơi. Nơi này là đệ nhất thành. Tiêu Phàm trong lòng khẽ run lên, đệ nhất thành mặc dù bị hủy không còn hình dáng, nhưng hắn hay là từ một chút kiến trúc phán đoán ra. Chỉ là trong lúc nhất thời, Tiêu Phàm không cách nào tiếp nhận cái này kết quả. Bản thân không muốn phát sinh sự tình, cuối cùng vẫn là phát sinh sao? Tiêu Phàm trong lòng tự hỏi, tiểu tử, đem các ngươi từ bí cảnh bên trong lấy được đồ vật giao ra, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Đột nhiên, một tiếng quát to cắt đứt Tiêu Phàm tâm thần, lại là cả người khoác hắc sắc chiến giáp nam tử trung niên mở miệng. Bí cảnh, Tiêu Phàm nhíu mày, quay đầu nhìn sau lưng truyền tống thông đạo một cái, truyền tống thông đạo không có chủ trì cũng đã sắp biến mất. Trước mắt những người này, hiển nhiên là hiểu lầm, coi là Tiêu Phàm là tiến nhập một cái nào đó bí cảnh, lấy được khó lường bảo bối. Các ngươi là người nào? Tiêu Phàm hỏi một đằng, trả lời một nẻo nói, lông mày vặn thành một cái chữ xuyên. Tương đương chúng ta là người nào? Hắc giáp nam tử tà tà cười một tiếng, liếm liếm bờ môi, nói. Ta chính là Huyền Nguyệt cổ vực Trấn Nam thần vương Nguyệt Trấn Nam. Nguyệt Trấn Nam, Tiêu Phàm lông mày hơi nhíu, cái tên này nhường hắn cảm thấy có chút quen thuộc. Hồi tưởng một cái, Tiêu Phàm đối trước mắt người có chút ấn tượng, lúc trước hắn bị khu trừ thiên võ thần sơn, Huyền Nguyệt cổ vực đến một cái gọi là Trấn Nam thần vương, muốn bắt hắn Tiêu Phàm. Đáng tiếc Tiêu Phàm sớm mấy bước rời đi Thiên Võ Thần Sơn, cũng không có nhìn thấy Nguyệt Trấn Nam mà thôi. Tiêu Phàm cũng không nghĩ đến, bản thân dĩ nhiên còn có thể ở trong này gặp gỡ Nguyệt Trấn Nam. Mấy năm trước Nguyệt Trấn Nam thế nhưng là có thể cùng Lục Kinh Thiên khiêu chiến nhân vật, có thể mấy năm trôi qua Tiêu Phàm cũng đã không cần mắt nhìn thẳng hắn. Các ngươi nhìn thấy Trấn Nam Thần Vương, còn không quỳ xuống. Trấn Nam Vương, mấy người này đoán chừng là Thiên Vũ vực Dư Nghiệt thuộc hạ chờ lệnh, diệt bọn họ ba người, chấm dứt hậu hoạn. Tương đương thuộc hạ nguyện ý một trận chiến. Người chung quanh nhìn thấy Tiêu Phàm bộ dáng, còn tưởng rằng Tiêu Phàm sợ hãi đây. Góc truyện audio.com, tức khắc bắt đầu la ầm lên. Hùng Lân cùng Ba Thần hai người nhíu mày, thiếu chút nữa thì nhịn không được một bàn tay chụp chết bọn họ. Bất quá nhìn thấy Tiêu Phàm bất vi sở động bộ dáng, hai người cũng không có tự tiện động thủ. Tương đương nhưng mà lúc này, bình tĩnh Tiêu Phàm trên người, đột nhiên trán phóng sát ý lạnh như băng, hư không nháy mắt kết thành từng đạo hàn băng. Cách Tiêu Phàm gần nhất Hùng Lân cùng Ba Thần đều khẽ run lên, cỗ kia hàn ý, để bọn hắn đều có chút hãi hùng khiếp vía. Các ngươi vừa mới nói cái gì? Thiên Vũ vực Dư Nghiệt, Tiêu Phàm thần sắc băng lãnh, con ngươi hiện ra lãnh quang, giống như một đầu hồng hoang mãnh thú nhìn chằm chằm đối diện 20 đến 30 người. Nghe được Thiên Vũ vực Dư Nghiệt mấy chữ này, Tiêu Phàm trong lòng nổi lên kinh đào hải lãng. Nhìn thấy đệ nhất thành bị hủy diệt, hắn thể nội liền đã tích góp một cỗ lửa giận, thiếu chút nữa thì không bộc phát ra. Nhưng hắn trong lòng vẫn như cũ còn ôm lấy một tia hy vọng đệ nhất thành đại bộ phận người đều có thể chạy trốn. Nhưng nghe được những người này vênh váo hung hăng lời nói, Tiêu Phàm trong lòng kia còn sót lại một điểm hy vọng, cũng nháy mắt bị đánh nát. Huyền Nguyệt cổ vực những người này, hiển nhiên không phải mạc danh kỳ diệu xuất hiện ở đây, đệ nhất thành mảnh này phế tích cùng này đầy đất thi thể 8-9 phần 10 liền là bọn họ làm. Cảm nhận được Tiêu Phàm trên người sát ý, Nguyệt Trấn Nam thân thể đều khẽ run lên, bất quá vẫn là lấy dũng khí nói. Quả nhiên là Thiên Vũ vực Dư Nghiệt, vậy liền lưu không được ngươi. Dứt lời, Nguyệt Trấn Nam đưa tay vung lên, Huyền Nguyệt cổ vực tu sĩ tức khắc trùng thiên mà lên, hướng về Tiêu Phàm ba người đánh tới. Giữ lại cái gì kia cầu thí Trấn Nam thần vương, những người khác toàn bộ làm thịt. Tiêu Phàm lạnh như băng phun ra một câu, sát khí cũng triệt để bạo phát ra. Liền bằng các ngươi ba người, cũng muốn. Nguyệt Chấn Nam cười lạnh không thôi. Bọn họ những người này, thế nhưng là có mấy cái thần vương cường giả, mặt khác cũng đều là cổ thần cảnh, quét ngang thiên vũ vực đều là bình thường, há lại sẽ e ngại Tiêu Phàm ba người. Nếu như Nguyệt Chấn Nam nhìn thấy Tiêu Phàm lúc đầu hình dạng, có lẽ hắn liền sẽ không bình tĩnh, đáng tiếc Tiêu Phàm một mực duy trì kiếm hồng trần dung mạo. Lời chưa nói xong, Nguyệt Chấn Nam thanh âm két két mà dừng, Tiếu Dung cũng nháy mắt ngưng kết tại chỗ. Chỉ thấy một cỗ không thể địch nổi uy áp từ Tiêu Phàm một bên Khôi Ngô nam tử trên người bộc phát mà ra, tựa như bóp ở đây tu sĩ cổ họng một dạng. Những cái kia phóng tới Tiêu Phàm người cũng toàn bộ đều lơ lửng ở hư không, trên mặt đều là hoảng sợ. Chết, Khôi Ngô nam tử hừ lạnh một tiếng, 20 đến 30 người ngoại trừ Nguyệt Chấn Nam bên ngoài, những người khác toàn bộ đều nổ tung, bao quát trong đó mấy cái thần vương cảnh cường giả. Nguyệt Chấn Nam con ngươi kịch liệt thu hẹp, trên mặt lộ ra vô cùng hoảng sợ, run rẩy phun ra mấy chữ. Người, các ngươi là ai? Tiêu Phàm không có trả lời hắn, mà là hư không dạo bước đi tới Nguyệt Chấn Nam trước người, đôi mắt bên trong chán phóng hai đạo lục quang, nháy mắt xuất vào Nguyệt Chấn Nam mi tâm. Vẻn vẹn mấy tức thời gian, Nguyệt Chấn Nam con ngươi từ từ biến ngây dại ra, ngã hoạt ở hư không. Bốn đại đế vực tám đại cổ vực tốt, rất tốt. Một lát sau Tiêu Phàm nhe răng trợn mắt nói ra, trên người hàn ý càng ngày càng thịnh. Ngươi là ai? Ngươi đối ta làm, gocchuyenaudio.com. Cái gì? Nguyệt Chấn Nam cũng tỉnh táo lại, kinh khủng nhìn xem Tiêu Phàm nói. Ta là ai? Tiêu Phàm giữ tợn cười một tiếng, lập tức thân thể một trận biến hóa, nháy mắt biến thành lúc đầu dung mạo, hiện tại ngươi có biết rõ ta là ai? Tiêu Phàm, Nguyệt Chấn Nam run rẩy mở miệng, thân thể cũng đã không có bất luận cái gì khí lực. Hắn đã từng nhìn qua Tiêu Phàm dung mạo, người trước mắt liền là mấy năm trước đột ngột biến mất Tiêu Phàm không thể nghi ngờ. Mấy năm không gặp Tiêu Phàm dĩ nhiên đã cường đại đến dạng này cấp độ, hơn nữa bên người hai cái cấp dưới, dĩ nhiên cũng nhìn không thấu mảy may. Hiện tại biết rõ ta là ai? Tiêu Phàm trong mắt lóe qua một đạo sắc bén lãnh quang. Ý niệm khẽ động, Nguyệt Chấn Nam chỉ cảm giác linh hồn kịch liệt run rẩy một chút, liền mất đi chi giác, con người cũng biến vô thần lên, hiển nhiên đã là chết. Tương đương không nhìn Nguyệt Chấn Nam thi thể, Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn về phía vòm trời, từng chữ nói. Ta trở về, cách chương.